Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, trang 300. Kia nàng Miêu Miêu chạy đi nơi đâu? Nàng Miêu Miêu chạy đi nơi đâu? Miêu Miêu chạy đi nơi đâu? Emil nhịn không được cắn móng tay, giờ Hề Hề gương mặt đầy lo lắng. Nàng chính mình nhìn không thấy kia viên hạt giống ở nàng ngực hơi hơi rung động. Phanh, phanh phanh, trực giác nói cho âm thầm quan sát Lục Ngữ Nông. Không thể mặc kệ Emil trong cơ thể hạt giống vào giờ phút này nảy mầm, miêu tương đương, nàng từ rách tung. Tóe bức màn lúc sau bán ra, Chiều ôm đầu gối nửa ngồi xổm ở giữa phòng Emil đi đến, bởi vì không xác định mèo đen từ trước cùng thiếu nữ ở chung hình thức, Lục Ngữ Nông cố tình làm ra chấn kinh bộ dáng. Đang tới gần một khoảng cách lúc sau liền ngừng lại, tại chỗ bất an mà ngửi ngửi, cỏ linh lăng tím phu nhân xử lý quá đánh nghiêng hoa nước, nhưng vẫn như cũ có chút ít đọng lại chất lỏng còn sót lại ở mộc sàn nhà khe hở chung. Làm miêu phi thường không thoải mái, ở mèo đen xuất hiện kia một khắc, Emil tựa như xuyễn người bệnh rốt cuộc hút vào khí sương mù tề giống nhau. Cả người trạng thái nháy mắt thả lỏng lại, miêu miêu. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Giờ Hề Hề thiếu nữ muốn phát lại đây đem mèo đen ôm vào trong lòng ngực. Nhưng sắp tới đem sờ đến kia du quang thủy hoạt ra lông khi dừng lại. Thu hồi chính mình Giờ Hề Hề tay, theo nàng tới gần. Một cổ phá lệ thoải mái thanh tân cỏ cây thanh hương tỏa khắp khai. Tách ra linh lăng tím hoa nước còn sót lại khí vị. Cũng làm Lục Ngữ Nông miêu cái mũi nháy mắt thông thuận. Mèo đen tại chỗ không chờ đến Emil ôm một cái. Trần chờ một lát sau. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên thiếu nữ trong lòng ngực. Miêu miêu đầu dán vào thiếu nữ ngực vị. Chí kia cái cực phú sinh cơ hạt giống vừa lúc gần sát nàng. Tựa như miêu bạc hà giống nhau lệnh miêu nghiền. Emil hoa loại rốt cuộc là cái gì đâu? Màu xanh lục hoa nhưng cũng không thường thấy. Lục Ngữ Nông khắc chế lăn lộn cọ đầu xúc động. Làm bộ vô tình mà duỗi móng vuốt đi đủ Emil trên cổ bình thủy tinh. Nàng nghe thấy được Emil cùng cỏ linh lăng tím phu nhân đối thoại. Bình thủy tinh trang, chim sơn ca nước mắt. Đại khái suất là một kiện đặc thù đạo cụ. Hoặc là ít nhất là manh mối vật phẩm. Chảo lót ấn thượng hơi lạnh bình thân. Tinh oánh dịch thấu chất lỏng ở bên trong vách tường đong đưa. Lục Ngữ Nông lại không có nhận được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở âm. Đã đoán sai, nàng làm bộ miêu mễ chơi món đồ chơi bộ dáng. Khẩy vài cái bình thủy tinh, lại nhàm chán mà ngừng chào. Chậm gì gì liếm liếm mau, người tưởng chơi cái này. Emil thấy nàng thu chào. Tưởng đồ vật treo ở trên cổ cho nên mèo đen chơi lên không có phương tiện. Dứt khoát trực tiếp giải xuống dưới. Đem bình thủy tinh treo ở giữa không trung đậu nàng. Tùy tiện chơi đi. Miêu miêu, dù sao chân chính, chim sơn ca nước mắt. Ta đã sớm dùng ở trên người của ngươi, Lục Ngữ Nông. Ngoặc kép, ân, chương 164 Hoa Thần Tarot. 8. Chim sơn ca nước mắt. Đã bị Emil cấp mèo đen dùng hết. Lục Ngữ Nông tiến đến Emil mặt biên quan sát nàng biểu tình. Luôn mãi xác định nàng những lời này cũng không phải ở nói giỡn. Từ cỏ linh lăng tím phu nhân cùng hoa thược dược phu nhân đối thoại xem. Chim sơn ca nước mắt là một kiện phi thường cường lực đặc thù vật phẩm. Thậm chí khả năng dao động đến hoa thược dược phu nhân ở Tarot trấn nhỏ địa vị. Vật như vậy dùng ở một con mèo đen trên người, có thể cho nàng mang đến cái gì đâu. Từ Lục Ngữ Nông tiến vào phó bản tới nay, thân thể này chính là một con phổ phổ thông thông mèo đen. Duy nhất đặc thù địa phương, chỉ có cổ quái thị giác đem tiểu nam hài xem thành cóc, đem Emil xem thành một viên hạt giống. Cùng với bởi vì chỉ có nàng một người thấy, cho nên không xác định có phải hay không cũng có vấn đề hoa thần điêu khắc, nga. Trừ bỏ thị giác ở ngoài, thân thể này đối hoa nước dị thường mẫn cảm cũng có thể tính làm đặc thù. Tóm lại, Lục Ngữ Nông sắm vai chính là một con phi thường nhạy bén. Tựa hồ có khám phá chân thật, năng lực mèo đen, nếu loại năng lực này không phải mèo đen trời sinh, liền có, kia rất có thể đúng là đến từ chính, chim sơn ca nước mắt, leng keng. Người chơi Lục Ngữ Nông, nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 30%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Mèo đen, tầng ngoài, kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Miêu Bạc Hà cùng tiểu cá khô U Lam sắc nhiệm vụ giao diện bị hệ thống phóng ra đến trong đầu. Nhiệm vụ miêu tả, Miêu Bạc Hà, Hương Hương, tiểu cá khô, Hương Hương, chính là tiểu hắc miêu không thể đồng thời có được Miêu Bạc Hà cùng tiểu cá khô. Này thật là một kiện tiếc nuối sự tình đâu. Dấu lớn mũ V kép nhiệm vụ nhu cầu. Duy trì tầng ngoài thân phận O vạch trần tầng ngoài thân phận. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, ở, kim tước hoa tiết, hạ màn phía trước chúc ngài già. Chi, vốn nên bình thường kết thúc hệ thống bá báo âm đột nhiên mắc kẹt. Hóa thân mèo đen Lục Ngữ Nông ở Emu trong lòng ngực dựng lên cái đuôi, chúc ngài sắm vai du. Chi, bắt trước phó bản, chở khách. Thành công nguyên bản sông máy mạc biện hệ thống máy móc ghi âm và ghi hình mắc kẹt giống nhau. Dần dần quá độ vì một đạo yêu nhã có lễ. Luôn là ẩn ẩn mang theo ý cười nam tính tiếng nói. Thuyền cứu nạn hệ thống. 616, chân thành vì ngài phục vụ. Lục Ngữ Nông ở Emu nghi hoặc trấn an động tác chung nheo nheo mắt khi cách 4 cái phó bản. Đã từng đối nàng nói qua. Làm ngài tiếp dẫn hệ thống. Ta chân thành mà hy vọng ngài có thể ở thuyền cứu nạn tìm được ngài muốn hết thảy. Này có lẽ là chúng ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, hệ thống 616. Đột nhiên lại một lần xuất hiện đến phi thường đột nhiên. Không hề dấu hiệu, không, kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn không có dấu hiệu. Rốt cuộc nàng trước đó không lâu mới từ hai cái S cấp người chơi đối thoại. Nhìn trộm một chút về hệ thống bí ẩn, hệ thống 616 xuất hiện sẽ cùng chi có quan hệ sao? Lại hoặc là sẽ cùng tiến đến bái phòng quá X109 phòng huấn luyện, nữ sĩ, có quan hệ sao? 616, nàng ở trong đầu khinh phiêu phiêu mà đánh một tiếng tiếp đón. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ tái xuất hiện, đã lâu không thấy. Hắc Sơn Dương, hệ thống 616 vẫn là người như vậy tính hóa. So với hệ thống, hắn càng như là một vị cửu biệt gặp lại người quen. Dựa theo nào đó ước định mà thành quy củ, chúng ta sẽ chỉ ở người chơi đạt tới S cấp lúc sau xuất hiện, Lục Ngữ Nông đoàn ở Emu trong lòng. Ngực. Dựng thẳng lên cái đuôi chậm rãi đong đưa. Như vậy, làm ngươi vi phạm, quy củ, nguyên nhân, là, nữ sĩ, vẫn là bắt chước phó bản đặc thù tính. Ngoặc kép, hết chương.